Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, Friendly Visit, cuộc viếng thăm thân thiện. Sunny nhìn chằm chằm vào pháp sư trong vài giây, không mấy vui vẻ, cậu thật sự muốn phản bác, nhưng không thể, con quỷ bốn tay thực sự là một sinh vật đáng sợ và xấu xí. Theo quan điểm của con người, vì vậy, phủ nhận điều đó sẽ là một lời nói dối. Và mặc dù Extraordinary Rogue có thể lặp lại suy nghĩ của cậu, những suy nghĩ nó nói ra vẫn phải là sự thật. Với một tiếng gầm gừ đầy khó chịu, Sunny quay đi và nói, được thôi, chúng tôi sẽ lấy lại Ruby Knight từ bạn của ông, kẻ sống trong hồ. Tuy nhiên, có lẽ sẽ lịch sự hơn nếu ông đáp lại bằng cách cho chúng tôi thứ gì đó để đổi lại. Ông không nghĩ vậy sao? Để tránh gây căng thẳng cho tình bạn của chúng ta. Hiểu chứ? Đây gần như là những lời chính xác mà Noctis đã dùng để dụ cậu đối mặt với Nightmare. Vì vậy, Sunny chắc chắn rằng pháp sư sẽ không thể từ chối yêu cầu của cậu. Quả thật, bất tử kia nhìn cậu với một nụ cười nhạt. Sau đó thở ra một tiếng cười hơi lo lắng. Đúng, cậu nói đúng, tất nhiên rồi. Ha, có điều gì cụ thể mà cậu đang nghĩ đến không? Sunny gật đầu. Thực ra, có. Với điều đó, cậu rút một chiếc bùa hình cái đe từ trong nếp áo kimono ra và đưa cho Noctis. Đây là bùa hộ mệnh mà Masterwell đã đeo trong Night Temple để bảo vệ mình khỏi Mordred. Sau khi cô ấy chết, lá bùa nhỏ vẫn còn trong tay cậu, cho thấy rằng nó không phải là một memory, mà là một vật thực. Xét về hình dáng và danh tiếng của đại tộc Valor, đặc biệt là khi nói đến việc rèn vũ khí và công cụ, không khó để tưởng tượng làm thế nào chiếc bùa lại xuất hiện. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Sunny hiểu nó hoạt động như thế nào. Và cậu thật sự cần phải hiểu. Cassie minh nhiễm với sự chiếm đoạt của Mordred vì cô ấy bị mù. Và bản thân Sunny được bảo vệ bởi đội quân bóng tối trong linh hồn của cậu. Kai và Effie, tuy nhiên, khi cậu tưởng tượng bạn bè của mình gặp Prince of Nothing, máu trong người cậu trở nên lạnh lẽo. Tôi muốn ông làm thứ gì đó tương tự như cái này. Noctis nhận lấy chiếc bùa và nghiên cứu nó với nụ cười tò mò, từ từ. Tuy nhiên, nụ cười đó biến mất khỏi khuôn mặt ông. Đôi mắt xám của ông lóe lên với một cảm xúc kỳ lạ. Và ông nói với giọng trung lập, cậu lấy cái này ở đâu? Sunny nhún vai, từ xác của kẻ thù. À, gần như vậy, sao ông hỏi? Pháp sư tiếp tục nghiên cứu chiếc bùa nhỏ trong vài giây nữa. Sau đó lắc đầu thở dài. Ta không thể tái tạo chiếc bùa này. Phép thuật được sử dụng để yểm bùa cho nó không phải thứ mà ta từng thấy trước đây. Hơn thế nữa, nó được tạo ra vì lý do mà ta không hiểu, và bởi một người mạnh hơn ta rất nhiều. Điều đó là một kỳ tích thật sự. Phải nói, khi xét đến việc ta mạnh mẽ và tài giỏi đến mức nào, dù sao thì, ta không thể làm được. Hãy nghĩ đến thứ khác. Noctis nhìn chiếc bùa hình cái đe với vẻ mặt khó hiểu. Sau đó trả lại nó cho Sunny. Một ai đó, mạnh hơn rất nhiều. Sunny chớp mắt vài lần. Cha của Mordred đã tự tay tạo ra chiếc bùa để bảo vệ con trai mình ư? Những Sovereign đáng sợ đến mức nào để gây ấn tượng ngay cả với một sen bất tử của thời đại đã qua? Cậu ngẫm nghĩ một chút, sau đó giấu chiếc đe nhỏ đi và thở dài. Được rồi, tôi sẽ nghĩ ra thứ khác. Chúng ta sẽ bàn lại chuyện này sau khi có Ruby Knight. Noctis vẫy tay và quay lại với cây thiêng, sau đó tiếp tục tưới nước cho nó. Được thôi, chỉ là đừng để trí tưởng tượng của cậu bay quá xa. Ta chỉ là một pháp sư khiêm tốn, không phải là một vị thần thực sự. Ta chỉ trông giống một vị thần thôi. A hát, đúng vậy, vẻ đẹp thiên giới của ta quả thực là thần thánh. Sunny thở dài. Sau đó ra hiệu cho các thành viên khác trong đội và quay đi. đã đến lúc đến thăm một người bạn khác của Pháp Sư Khiêm Tốn. Bốn Awaken đang đi qua một sợi xích khổng lồ, nhẹ nhàng đung đưa, treo lơ lửng giữa hai bầu trời, một xanh lam đầy ánh sáng, và một đen tối không có ánh sáng. Thật ra, chỉ có Sunny và Cassie đang đi, Kai đang lơ lửng phía trên các mắt xích của sợi xích cổ xưa. Trong khi Effie ngồi thoải mái trên vai của Sunny, thực tế, cô bé đang ngủ say. Và nước dãi chảy xuống đầu của cậu. Trong hoàn cảnh khác, Sunny chắc chắn sẽ phẫn nộ và đánh thức đứa trẻ quỷ quái kia dậy. Nhưng lúc này, cậu đang quá bận tâm với những suy nghĩ nặng nề. Cậu thậm chí không nghĩ đến sinh vật mà họ sắp đối mặt. Không, tâm trí của cậu vẫn đang nghĩ về bùa hộ mệnh hình cái đe. Vì Noctis không thể tạo ra cái thứ hai. Ai đó trong nhóm sẽ phải không có bất kỳ sự bảo vệ nào trước Green of Nothing. Và giờ Sunny phải quyết định là ai. Cậu sẽ đưa bùa cho Kai hay Effie? Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, cô bé bất ngờ cựa quậy, sau đó ngáp và mở mắt. Trời ơi, Sunny, đừng nghiến răng kêu to như vậy nữa. Được không? Tớ không thể ngủ được. Cái gì làm cậu căng thẳng vậy? Cậu do dự trong vài giây, sau đó chia sẻ mối lo lắng của mình. Cả Cassie và Kai đều lắng nghe, khuôn mặt của họ cũng trở nên u ám như của cậu. Tuy nhiên, Effie dường như không mấy lo lắng. Cái gì? Chỉ vậy thôi sao? Có gì mà phải lo? Cứ đưa cho Kai đi. Đồ ngốc, Sunny nhảy xuống mắt xích tiếp theo, giữ chặt đôi chân gầy của Effie để ngăn cô bé rơi xuống. Sau đó hỏi, cậu không sợ bị Mordred chiếm đoạt à? Cô bé nhăn mặt, các cậu đánh giá quá cao tên Mordred này. Hắn không nguy hiểm như vậy. Mọi người im lặng, nhìn cô bé với ánh mắt hoài nghi. Không nguy hiểm ư? 100 chiến binh Lost, 2 hiệp sĩ Ascended và toàn bộ khu vực phía bắc của Vương quốc hy vọng sẽ không đồng ý điều đó. Cô bé lắc đầu. Điều làm cho hắn nguy hiểm là sáu lõi hắn sở hữu. Bên trong sâu si, hắn có thể sao chép aspect của kẻ thù của mình. Đúng chứ, hắn có thể sử dụng các khả năng giống hệt, nhưng được nạp bởi sức mạnh của nhiều lõi. Effie hừ mũi, giờ thì hắn không còn sáu lõi nữa. Hắn chỉ còn một, có thể là 2 hoặc 3, nếu hắn đã rất chăm chỉ và tạo ra được những lõi mới. Nhưng không quan trọng, điểm mấu chốt là hắn đã hy sinh sức mạnh cá nhân của mình để tạo ra 5 quái vật gương. Điều này khiến mối đe dọa tổng thể mà hắn đại diện trở nên lớn hơn. Nhưng nguy cơ đối với linh hồn của ai đó lại ít hơn. Cô bé suy nghĩ một lúc, sau đó nói thêm một cách suy tư. Thực tế, tớ còn nói rằng điều thực sự làm cho hắn nguy hiểm không phải là những lõi của hắn, mà là kỹ năng và tài năng của hắn, thậm chí là thiên tài của hắn trong chiến đấu. Khả năng sao chép aspect của ai đó nghe có vẻ đáng sợ. Nhưng nghĩ mà xem, cậu đã mất bao lâu để hiểu đúng cách sử dụng các khả năng của mình. Hắn phải chiến đấu với ai đó bằng chính aspect của họ chỉ trong vài giây sau khi sở hữu nó. Điều đó không dễ chút nào. Cô bé lại ngáp. Sau đó điều chỉnh tư thế để thoải mái hơn. Hơn thế nữa, hắn cũng kế thừa cả khuyết điểm của người đó. Vì vậy, thực ra, tất cả chỉ là vấn đề kỹ năng và kinh nghiệm. Để hắn xâm nhập sâu si của tớ, tớ sẽ dạy hắn một bài học. Với điều đó, Effie lại chìm vào giấc ngủ. Sunny im lặng một lúc, sau đó thở dài và đưa bùa hộ mệnh hình cái đe cho Kai. Người nhận nó với vẻ mặt nghi ngờ. Effie không sai, giờ khi Mordred không còn có lợi thế áp đảo về sức mạnh thô nữa, khía cạnh này của hắn đã bớt nguy hiểm. Tất cả phụ thuộc vào bản chất của các khả năng của nạn nhân và kỹ năng của họ. Effie giỏi chiến đấu hơn Kai nhiều. Hơn thế nữa, essay của cô bé là về sức mạnh thể chất và chiến đấu cận chiến. Và cậu chưa từng thấy ai thoải mái hơn trong cơ thể mình như Effie. ngay cả Mordred cũng sẽ gặp khó khăn khi sử dụng aspect của cô bé tốt hơn. Nhưng, vẫn còn, nhìn về phía trước, cậu cau mày và nói, mong là chúng ta sẽ không phải phát hiện ra liệu cậu có đúng hay không. Vẫn còn cơ hội rằng chúng ta sẽ không trở thành kẻ thù của Mordred trong ác mộng này. Effie hơi, cựa quậy, sau đó nói với giọng ngái ngủ. Tất nhiên là tớ đúng rồi, giờ thì để tớ ngủ yên nào. Tuy nhiên, thay vì làm vậy, Sunny đánh thức cô bé dậy. Cô bé thở dài đầy khó chịu. Cái gì? Cậu chỉ đơn giản chỉ về phía trước. Chúng ta đến nơi rồi. Chỉ còn cách vài trăm mét phía trước, sườn của một hòn đảo bay nổi lên từ sợi xích trên trời. Họ đã đến hồ tĩnh lặng. Hết chương.